Chương 505, Diệt tinh công kích. Địa cầu nguy cơ. Hai cảng cầu toàn đặt, Minh Hoa Nha cứu mạng A Phở Ý Hệ Giã đại nhân gì cụ mù cùng gì nhìn thấy đám người đội trưởng Di Nị chết khốn khiếp, đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng không quay đầu lại liền muốn chạy trốn. Nhưng vừa lúc đó, hai đạo hào quang màu u lam thẳng bắn tới, vừa vặn đánh trúng gì cụ mù hoành gì cụ mù trong phút chốc liền biến thành bụi phấn. Nhô lên cao chiếu xuống không muốn không nên giết ta nhà cao y củ ồ y củ nở dê dị mồ hôi chảy đấm lưng, cơ hồ dọa tiểu ra, đang tại hắn. Chuẩn bị chạy chối chết, đồng nhiên chỉ nghe phía sau chuyển tới một tên nữ tính cao giọng ca hát, vì thực hành tiêu diệt, ta đếm kỹ đại nghiệp từng cái toàn năng ta có thể hoạt dụng nhân dân, đem nhân dân cũng làm thành nô lệ của ta ta ban đêm mượn gió, ta trông coi trời cùng đất. Là cao quý nhất ma thuật sư ta là kêu gọi nơi cuối cùng đêm phủ, hàng thế giới bên dưới chung kết chi màn tại tiếng hát bên dưới, cuồng phong nhất thời, màu đen hỏa viêm lấy kinh người tốc độ cao cuốn tới, nhanh. Chóng đem gì bao vây tại trong biển lửa đây chính là lù ổ hao đồng thời quyền năng, long ngâm hổ khiếu đại pháp cùng phở làm óc hạn ní hì lạ tỷ hòn đem hai người hợp nhất sau, tại phong trợ hỏa thế bên dưới. Hắc viêm lực sát thương cùng tốc độ đều lấy cấp số nhân tăng trưởng dịch cơ hồ trong nháy mắt liền bị cháy hết sạch liền một chút cặn bã đều không có còn dư lại nhìn thấy bộ đội đặc chủng gì nỉ không có chút sức chống cự nào mà liền bị tiêu diệt. Bên trong phòng chat live các quần viên cũng đều bắt đầu cổ võ, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi mới vừa rồi bổ rộ một kích kia là cái gì nha không phải là cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ canon. Nhưng là lực tàn phá dường như so cái đó mạnh hơn á vũ trụ bá chủ bổ rồ. Hắc hắc, hiện tại thực lực của ta, so lúc trước cường đại gấp 7-8 lần đối với năng lượng trong cơ thể không chế, càng là tinh vi vô số lần mới vừa rồi một cách kia, chỉ dùng ta 5/10 lực, nhưng là lực sát thương tuyệt đối đã xa xa áp đảo bên trên cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ. Canon mỉ xạ cả hớt. A mới vừa rồi ta còn nghe ra hỏa ra xanh đó nói ngươi bây giờ sức chiến đấu đã vượt qua 7 triệu rồi hả vợ ghệ tạ, vũ trụ bá chủ bổ rồ, ha ha, ta cũng không rõ ràng A sớm biết, ta liền hẳn là trước tiên đem máy do xét sức chiến đấu của bọn họ cướp một cái qua tới, chắc chắc nhìn chính mình mạnh như thế nào nữ vương tổ kỳ hoa đại, vân vân ngươi dường như còn không có sử dụng cái đó mở tệ ổ dịp bờ ợt đi nếu như sử dụng một chiêu này sau. Thực lực của ngươi hẳn là còn sẽ cực kỳ tăng. Trường đi vở ghệ tạ, vũ trụ bá chủ bổ rộ, cái này hả ta cũng chưa từng tính tới, bất quá tăng lên nữa 2 đến gấp 3 thực lực hẳn không có vấn đề. Vở ghệ tạ, nghe được tin tức xấu liên tiếp này, vở ghệ tạ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Hắn đối với thực lực của mình cũng nắm chắc, đại khái là khoảng 2 triệu. Nhưng là nếu như tên độc nhãn biến thái này không có khoác lác mà nói, một khi hắn sử dụng ra toàn lực, sức chiến đấu thậm chí có thể tăng vọt đến tiếp cận 20 triệu A mặc dù biến thân cự viên có thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng là theo thực lực mình tăng lên, tăng phúc cũng càng ngày sẽ càng nhỏ. Cho nên vở ghệ tạ cảm thấy hắn chiến thắng bổ rổ hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể thăng cấp rồi đáng ghét chờ ta lúc này hoàn thành nhiệm vụ, dùng thẻ thăng cấp để cho mình trở thành Super Saiyan, người quái vật độc nhãn này liền biết sự lợi hại của ta rồi xả cả tạ gìn tổ kỳ. Vân vân, các ngươi lực tàn phá mạnh như vậy, cái kia tại trên tinh cầu đối chiến, sẽ không theo liền một quyền liền đem tinh cầu đánh bể sao vũ trụ bá chủ bổ rồ. A cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan tâm, ngược lại ta có. Thể tại trong không gian vũ trụ sinh tồn ta có thể nhìn thấy tử vong, ta hiện tại cũng có bộ phận năng lực người cờ gì tận, phòng trừng cũng sẽ không sợ chân không. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, này này này. Các ngươi đều đang nói gì à bản giáo chủ mặc dù có thể hít cốc nín thở, nhưng là cũng không cách nào hành độ tinh không áp vân vân nói không chừng ta ngay cả tinh cầu nổ tung đều không chịu đựng nổi ai nhìn thấy lù ổ hao có chút lo âu, vẫn liền vội vàng lên tiếng an tâm nàng, vẫn, giáo chủ ngươi không cần lo lắng rồi, giống như vở ghệ tạ cùng phở ý hệ giả mặc dù có thể diệt tinh, nhưng là bọn họ phải đem năng lượng tập trung lại, nhắm vào trung tâm tinh. Cầu công kích mới có thể làm được một điểm này. Vẫn, mà quyền cước cùng sóng ánh sáng, cũng có thể đối với tinh cầu tạo thành phá hư, nhưng là không dễ dàng như vậy đem hoàn toàn hủy diệt. Trên thực tế, vở ghệ tạ hơn 10.000 sức chiến đấu liền được xưng có thể diệt tinh, nhưng là ngọc rồng trung hậu kỳ bao nhiêu cái ước chiến lược đại lao ở trên địa cầu đánh nhau phong sóng ánh sáng, cũng không đem địa cầu đánh nát, thì ra là vì vậy đạo lý. Tác giả độc nhãn, không sai nha, giáo chủ. hơn nữa nã mẹ thể tích là địa cầu gấp 10 lần trở lên sẽ không tùy tùy tiện tiện liền bể nát. Vơ ghệ tạ, hư một đám nhát gan sợ phiền phức ra hỏa. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cắt, ngươi ở nơi này lợi hay cái gì? Nhân viên quản lý, bộ dồ cùng dấu sỉ kỷ chính là tinh cầu không còn cũng có thể còn sống, ngược lại là ngươi tiến vào không gian vũ trụ chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Vơ ghệ tạ, dạ tổ cả mụ ải. Trong cái bầy này đại lao thật là khủng bố a, ta đến bây giờ đều cơ hồ không dám tin tưởng, lại có sinh vật có thể dựa vào sức mạnh của mình hủy diệt hành tinh xạ cả tạ dìn tổ kỳ. Ai nha, người ta dù sao cũng là người vũ trụ, làm ra chuyện bất khả tư nghị gì cũng không kỳ lạ, nhưng là các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy. Được N cổ lạp xỉn sờ ta giờ o a giờ ca nông tên này có chút tục sao vũ trụ bá chủ bố rộ. Ừ, ngươi có loại cảm giác này sao, đáng ghét, ta liền biết tên này không có đặt tốt như thế. Ngươi có cái tên gì hay không xạ cả tạ dìn tổ kỳ? Ách, ta cũng là tùy tiện nói một chút, bất quá nếu như ngươi thật muốn hỏi ta, ta cảm thấy neo ảm sật dòng xịt lởn dẹt ảm sật dòng cả nồng tên này không tệ vũ trụ bá chủ bố rồ. Cao y di đặc biệt lãng pháo danh tự này là có ý gì? Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, phốc suy, dìn tổ kỳ. Ngươi thật sự là muốn chết ta, ngươi liền không sợ bổ rồ một pháo đem ngươi địa cầu hủy rồi sao vũ trụ bá chủ bổ rồ, làm sao danh tự này có vấn đề sao xạ cả tạ dịn tổ kỳ, đương nhiên không thành vấn đề, để cho ta cho ngươi xem một chút xạ cả tạ dịn tổ kỳ đã bị cấm luôn 24 giờ. Hô tên ngu si này, lần trước thiếu chút nữa bị ẹ thịt phá hủy toàn bộ quốc gia, lúc này là muốn đem đô tinh cầu làm hỏng sao? Gần mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Đông dưng chỉ thấy hai đạo quang mang từ đằng xa bay bắn tới. Sau đó hai cái dị tinh người liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt năm người. Nhìn thấy dẫn đầu khác tinh nhân, vẫn trong lòng cũng là rung một cái. Đây là ảnh của phở ỉ hệ giả cụ lờ, hắn làm sao cũng xuất hiện rồi hả?